Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1639, chương 1639 Nam Sắc Thiên Hạ. Trong cung không bao lâu liền tới rồi một lần cung nhân đại thanh tẩy. Minh Ca giúp đỡ Hoàng hậu sao chép danh sách. Thuận tiện cũng đem chính mình bên người người toàn bộ đều thay đổi một lần, Ngưng Hương công chúa. Sinh bệnh tin tức vẫn là Hoàng hậu nói cho Minh Ca. Hoàng hậu đem chính mình bên người ma ma khiển ở Minh Ca bên người. Làm Minh Ca mang theo chút Ngưng Hương công chúa yêu nhất một ít thức ăn tiến đến Thanh Long chùa. Thăm Ngưng Hương công chúa, Minh Ca cho rằng Ngưng Hương công chúa là trang bệnh. Nhìn thấy Ngưng Hương công chúa chân nhân mới biết, Ngưng Hương công chúa là thật bị bệnh, vẫn là cái loại này một hơi thượng không tới sẽ chết thẳng cẳng cái loại này, vẻ mặt cho tàn. Ngưng Hương công chúa nhìn đến Minh Ca sau, đáy mắt rốt cuộc có ánh sáng, nằm ở trên giường nàng tay chặt chẽ mà nắm Minh Ca tay. Trên mặt lộ ra suy yếu tươi cười, tiểu muội, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Minh Ca kinh ngạc, tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngưng Hương công chúa sinh bệnh, dựa theo nàng chính mình cách nói là nàng bị người nguyền rủa. Ở Minh Ca lo lắng dò hỏi trong tiếng, nàng nói cho Minh Ca, có lẽ năm đó cái kia giúp Minh Ca chữa bệnh lão hòa thượng cũng có thể giúp được nàng, chùa Linh Ẩn. Loại địa phương kia, bên trong người dẫn đường. Người ngoài chính là chọc xé trời cũng vào không được. Ngưng Hương công chúa tuy rằng khẩu thượng nói chính mình đi tìm Linh Ẩn Sơn, Minh Ca chỉ cần giúp nàng họa cái bản đồ liền hào. Cũng mặc kệ là Ngưng Hương công chúa bên người người vẫn là Ngưng Hương công chúa trong lúc vô tình biểu lộ những lời này đó, đều là hy vọng Minh Ca mang theo Ngưng Hương công chúa đi Linh Ẩn Sơn. Minh Ca nếu là cùng Ngưng Hương công chúa rời đi kinh thành, thế tất muốn bối thượng đào hôn tội danh. Hơn nữa Ngưng Hương công chúa không cho Minh Ca nửa điểm tự hỏi thời gian, một đôi nước mắt lưng tròng đôi mắt tha tha thiết thiết nhìn Minh Ca. Chỉ cần Minh Ca lập tức đáp ứng, nàng liền sẽ lập tức thu thập bao vây cùng Minh Ca cùng nhau từ Thanh Long chùa sau núi trộm rời đi. Không đúng, kỳ thật bao vây đã thu thập hào, hiện giờ liền thiếu Minh Ca một câu, mặc kệ những cái đó các cung nhân như thế nào uyển chuyển ám chỉ, Minh Ca đều không có lập tức đáp ứng. Nàng sầu bi nhìn trên giường Ngưng Hương công chúa, đại tỷ tỷ, ta tưởng đi trước thấy một mặt Tạ gia tiểu lang quân. Ngưng Hương công chúa kinh ngạc lại khó hiểu nhìn Minh Ca, nàng phản ứng có chút kịch liệt. Ngươi thấy hắn làm cái gì? Tạ gia cùng chúng ta Hiên Viên gia vẫn luôn là thế bất lưỡng lập. Tiểu muội, ngươi sẽ không cảm thấy có phụ hoàng tứ hôn, ngươi liền cùng Tạ gia tiểu lang quân phu thê nhất thể đi. Tiểu muội a tiểu muội, ngươi như thế nào có thể ngu như vậy? Không phải. Minh Ca chậm rãi lắc đầu, ta nếu là bồi tỷ tỷ đi Linh Ẩn Sơn, khẳng định vô pháp kịp thời gấp trở về gả cho hắn. Ta không nghĩ cấp phụ hoàng chọc phiền toái, cho nên muốn trước nói cho Tạ gia tiểu lang quân một tiếng. Mặc kệ thế nào cũng hy vọng hắn có thể lý giải, ngươi thật là ta cái muội muội ngốc. Ngưng Hương, công chúa giận này không tranh nhìn Minh Ca, ngươi cảm thấy hắn có thể lý giải ngươi sao? Liền tính hắn lý giải ngươi, hắn cũng sẽ dùng lấy cớ này khó xử phụ hoàng, kia làm sao bây giờ? Minh Ca vẻ mặt ưu sầu, ta không nghĩ làm phụ hoàng bị việc này khó xử, vậy ngươi vẫn là đừng đi. Ta chính mình một người đi thôi, dù sau này mệnh hiện tại liền như vậy một hơi, đến chi ta hạnh, không được ta mệnh, không có ta dẫn đường, đại tỷ tỷ khẳng định đi không được chùa Linh Ẩn. Minh Ca mày hơi hơi nhăn vẻ mặt rối rắm, ta mấy ngày nay liền nói ở Thanh Long chùa bồi tỷ tỷ, sau đó đi gặp hắn một mặt. Ngưng Hương công chúa đại khái là đã nhận ra Minh Ca kiên quyết. Lời nói vừa chuyển nói, bằng không ta làm người cấp Tạ gia tiểu lang quân mang cái tin. Ngươi có cái gì muốn cùng lời hắn nói viết ở tin? Ta làm người mang cho hắn, nói đến nơi đây, bên ngoài có cung nhân tới báo, nói Tạ gia lang quân cầu kiến. Minh ca tựa thất thố giống nhau vèo đứng dậy hướng ra ngoài đi đến. Trên giường Ngưng Hương công chúa tức giận đến kêu, tiểu muội, ngươi không thể đơn độc đi gặp hắn, đã chạy vội tới cửa. Minh ca nghe vậy quay đầu, một bên sửa sang lại quần áo của mình, một bên nói, tỷ tỷ ta liền trông thấy hắn, nơi này trừ bỏ ngươi, người vẫn là người của ngươi, liền tính không thể gặp mặt, nhưng chỉ cần những người đó không nói, ai có thể biết. Dứt lời bước ra môn hỏi mọi nơi cung nhân, Tạ gia lãng quân ở địa phương nào. Vốn dĩ cho rằng nhìn thấy hẳn là Tạ lang, không nghĩ tới sẽ là Tạ Ngọc. Tạ Ngọc đứng ở đình hóng gió đưa lưng về phía Minh ca. Bất quá nhìn đến này nam nhân một thân màu tím bào phục, Minh ca lập tức sẽ biết người đến là Tạ gia vị nào. Nàng bước chân đốn trụ, nhất thời do dự mà là về phía trước, vẫn là thừa dịp Tạ Ngọc không có phát giác nàng phía trước rời đi. Đang do dự gian, Tạ Ngọc xoay người chiều nàng sở chạm núi giả chỗ hơi hơi mà cười. Tiểu công chúa, lại là chuẩn xác không có lầm kêu ra Minh ca. Minh ca chỉ phải tiếp tục chiều đình hóng gió đi đến. Vào đình hóng gió chiều Tạ Ngọc gật đầu, Tạ đại lang quân, hai người đoạn thời gian đó cùng nhau nghiên cứu cổ trùng thời điểm, mặc kệ Tạ Ngọc như thế nào sửa đúng, Minh ca đều là gọi Tạ Ngọc vì Tạ lang quân. Hiện giờ nhưng hào, lang quân phía trước lại bỏ thêm cái chữ to. Tạ Ngọc cười khổ một tiếng, tiện đà ngó mắt bốn phía những cái đó lờ mờ mọi người, lúc này mới hỏi Minh ca, quá đến tốt không? Minh ca gật gật đầu, chung quanh như vậy nhiều tai mắt, không có khả năng nói thêm cái gì. Tạ Ngọc nhìn rũ đầu Minh ca muốn nói lại thôi. Sau một lúc lâu, đáy mắt ảm đạm, khóe miệng hàm một mạt chua xót ý cười, ta phải rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian, chính ngươi bảo trọng. Minh ca như cũ gật đầu, chúc ngươi thuận gió. Ở trải qua Minh ca bên người thời điểm, mắt nhìn thẳng Tạ Ngọc thấp thấp nói, tiểu tâm đại công chúa. Minh ca không có ứng lời nói. Tạ Ngọc đi rồi sau, nàng ở trong đình đứng hồi lâu, lúc này mới về tới Ngưng Hương công chúa chỗ ở, Tạ lang gần nhất. Không, kinh thành, Minh ca chính là muốn gặp cũng không thấy được. Nàng từ bỏ Ngưng Hương công chúa đề cấp Tạ lang lưu tin kiến nghị, cùng Ngưng Hương công chúa nhẹ xe đóng gói đơn giản trộm ra kinh thành, sợ bị hoàng đế người đuổi tới. Ngưng Hương công chúa này dọc theo đường đi thay đổi vài con đường, bất quá liền tính như thế. Ở mau đến Linh Ẩn Sơn thời điểm, Ngưng Hương công chúa này một bát người vẫn là bị ra roi thúc ngựa Tạ lang đổ trụ, biết được đổ lộ chính là Tạ gia người. Ngưng Hương công chúa đáy mắt nôn nóng chi ý chợt lóe mà qua, mặt mày đông lạnh chiều thủ hạ phân phó, những người cản đường chết, mặc kệ là ai, giết chết bất luận tội. Minh ca đánh gãy nàng, chặn đường chính là Tạ gia vị nào lang quân, ta đi gặp đi. Đại tỷ tỷ hà tất đại khai sát giới, hơn nữa chúng ta người cũng không nhất định có thể đánh thắng được Tạ gia người. Minh ca nói lời này đã vén rèm nhảy xuống xe ngựa. Ngưng Hương công chúa này một đường đều là người bệnh thân phận nằm ở trong xe ngựa, lúc này tự nhiên là không biện pháp bò dậy xuống xe ngựa, chỉ có thể làm người vén rèm lên nắm xe ngựa đi theo Minh ca hướng phía trước mặt đi đến. Nhìn đến một thân hắc y an tĩnh ngồi trên lưng ngựa Tạ lang, Minh ca nao nao, này một đời, sau khi lớn lên Tạ lang Minh ca cũng không có thấy, cho nên cũng không biết người này là cùng nàng giống nhau hay không mang theo luân hồi mấy đời ký ức. Nhưng là giờ phút này bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt chẳng sợ ánh mắt không có bất luận cái gì giao thoa, nhưng Minh ca vẫn là trực giác tính dâng lên một ý niệm, đây là mang theo ký ức Tạ lang. Hết chương.